Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngừng đan cảnh thây khô cự lang, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, tiền vàng 500, đẳng cấp, cấp 15 điểm kinh nghiệm, 8/150/60.000 nhân vật cảnh giới, luyện cốt cảnh ngũ trọng luyện cốt cảnh trung kỳ công pháp, thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 35.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 0/1.000, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 300/1.000, đạo cụ, hỏa diễm phù 13 tấm. Bạo băng phù 24 tấm, tu luyện đan 1.000 khỏa. Đoạn Lăng Phong quét mắt một vòng hệ thống trang bìa. Hắn đối ở hiện tại tiến độ tu luyện vẫn là vô cùng hài lòng. Hỏa diễm trưởng độ thuần thục tại vững bước tăng trưởng. Muốn là dựa theo loại tu luyện này tốc độ, dùng không bao lâu là hắn có thể đạt tới sơ khuy môn kính chi cảnh. Đến lúc đó hắn thực lực nhất định tăng vọt. Đây là một cái rất không tệ bắt đầu. Tu luyện thái cổ long tượng quyết, Đoạn Lăng Phong đang thi triển ngọn lửa này trường. Lực công kích của hắn tăng vọt một cái cấp bậc, có thể đem hắn lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Hiện tại Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là soát hỏa diễm trưởng độ thuần thục. Còn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, đây coi như là hắn át chủ bài. Có thể không sử dụng tốt nhất đừng vận dụng. Không được a, không được a, ta không kiên trì nổi á. Khương Hạc chỉ chém giết 3 tên thây khô võ giả, cũng là những quái vật này là trúc cơ cảnh thực lực. Thế nhưng là hắn giết đều không bình thường cố hết sức. Tương đương với cùng luyện khí cảnh cao thủ đại chiến một trận. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, mấy cái này tiểu hà mễ giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hắn tuy nhiên có thể thắng được những này thây khô võ giả. Thế nhưng là một khi lâm vào trùng vây, đem vô cùng phiền phức, bọn họ đều là đánh du kích chiến, đánh nhất thương đổi chỗ khác. Đoạn Lăng Phong ở phía trước mở đường, rất nhanh hai người liền giết ra khỏi trùng vây. Đoạn Lăng Phong tiếp tục liệp sát thây khô võ giả, Khương Hạc làm theo tại khôi phục nhanh chóng thực lực, chiến đấu tại tiếp tục. Đoạn Lăng Phong thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đến màn đêm thời gian. Đoạn Lăng Phong thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn họ quyết định tìm chỗ an toàn, chờ ngày mai tại tiếp tục. Giống, vào thời khắc này, từ bên trong thung lũng kia truyền đến một trận quái dị tiếng gào thét. Tiếp theo, lấy sơn cốc kia làm trung tâm. Bốn phía các loại thây khô như là về tổ kiến bọ cạp. Bọn họ giống như là thủy triều hướng sơn cốc chỗ phương hướng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thây khô võ giả? Nhìn thấy này từ bốn phương tám hướng trở về thây khô võ giả, Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Đoàn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Hạc cũng nhìn thấy nhiều như vậy thây khô, số lượng phi thường khủng bố, có mấy ngàn nhiều, trong đó còn có một số yêu thú xác chết, một khi lâm vào trùng vây, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Rút lui, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Nhìn thấy những thây khô đó võ giả, lấy Đoạn Lăng Phong cứng cỏi tính cách, trong lòng của hắn đều có chút run rẩy. Hắn cảm giác tựa như là bị quái vật gì cho để mắt tới. Những này thây khô tám thành là hướng về phía bọn họ tới. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, bọn họ cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, trực tiếp hướng về kia chỗ đỉnh núi chạy như bay. Giờ khắc này ở này trên núi đá, còn không có bị những này thây khô chiếm lĩnh. Nếu là cái này chí cao điểm bị chiếm lĩnh, bọn họ đem hội vô cùng phiền phức. Giống, quái dị giống tiếng vang lên. Những thây khô đó là hướng về kia sơn cốc chỗ phương hướng tiến đến. Đột nhiên, bọn họ hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng đánh tới. Không tốt, bị phát hiện, nhìn thấy này thây khô võ giả. Thây khô yêu thú đột nhiên bộc phát ra công kích tư thái. Toát ra hướng đỉnh núi ra đánh tới chớp nhoáng. Đoạn Lăng Phong liền biết sự tình phải gặp. Nhanh, nhanh cải biến phương hướng. Chúng ta hướng Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài rút lui. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Chủ động hướng về kia thây khô võ giả phóng đi. Đoạn Lăng Phong ở phía trước đại sát tứ phương. Khương Hạc theo sát phía sau. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong có một loại minh ngộ. Tốc độ của hắn có thể thay đổi nhanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 1, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đang chạy trốn Đoạn Lăng Phong không tự giác liền thi triển ra côn bằng thân pháp tới. Hỏa diễm trưởng thi triển ra. Đoạn Lăng Phong song trưởng không ngừng tung bay. Những cái kia tới gần thây khô trong nháy mắt liền bị đánh bay. Theo Đoạn Lăng Phong cường độ cao thi triển hỏa diễm trưởng. Hắn phát hiện hắn song trưởng tựa như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Tản ra khủng bố nhiệt độ. Những thây khô đó võ giả chỗ ngực bị in từng cái cháy đen trưởng ấn. Đoàn huynh, chúng ta đến cùng làm gì? Người người oán trách sự tình. Làm sao nhiều như vậy thây khô võ giả lấy hướng về phía chúng ta tới đây? Khương Hạc ở phía sau đi. Theo. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong hỗ trợ, hắn sớm đã bị những này thây khô võ giả bao phủ lại. Cũng là hắn là luyện khí cảnh võ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta cảm giác hẳn là chúng ta là phụ cận vài dặm bên trong di một hai cái người sống sờ sờ. Đoạn Lăng Phong đem chính mình suy đoán nói ra. Kể bên này, hiện tại đã là một mảnh chỗ chết. Chỗ chết bên trong là không có vật sống tồn tại. Một khi bị bọn họ giết chết, liền sẽ biến thành một thành viên trong đó. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong kêu sợ hãi. Hắn nhìn thấy những này thây khô võ giả bên trong có một thớt hắc sắc cự lang. Cái này cự lang hình thể có chút to lớn. Là Đoạn Lăng Phong gặp qua lớn nhất sói. Có dài 5-6 mét, gần cao 2 mét, động tác cấp tốc. Những người kia huyết nhục đều bị phơi khô. Thế nhưng là hình thể lại khổng lồ như vậy. Lúc còn sống nhất định càng cường tráng hơn. Tật phong lang. Nơi này tại sao có thể có tật phong lang? Hơn nữa còn là luyện khí cảnh thực lực tật phong lang. Mau trốn. Đây không phải luyện khí cảnh tật phong lang. Đoạn Lăng Phong từ này cự lang chạy ở giữa thanh thế. Hắn kết luận những người kia tuyệt đối không phải luyện khí cảnh thực lực. Rất có thể là luyện khí cảnh trở lên yêu thú. Luyện khí cảnh lang yêu bọn họ át chủ bài đều xuất hiện có thể ứng đối. Cần phải là ngưng đan cảnh thực lực lang yêu vậy liền khủng bố. Bọn họ không có chút nào tại chiến năng lực. Cự lang không ngừng tiếp cận. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy. Cái này thây khô cự lang cùng lúc trước hắn nhìn thấy thây khô yêu thú có chút khác biệt. Cái này cự lang tuy nhiên cũng đã làm thi. Thế nhưng là trên người bọn họ không có lông tóc tồn tại. Mà cái này thây khô cự lang. Trên người hắn vậy mà mọc đầy mọc lông. Lông tóc thiếp tại cốt cách bên trên. Nếu là không nhìn kỹ lời nói căn liền thấy rõ ràng. Thây khô cự lang đánh tới. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất định phải nhanh lên rời đi nơi đây. Đoạn Lăng Phong vận chuyển côn bằng thân pháp. Tốc độ của hắn trong lúc đó bạo tăng. Khương Hạc làm theo ở phía sau rơi lấy. Hắn một phát bắt được đối phương vọt lên phía trước qua. Nếu là hắn không giúp đối phương có đem lời. Rất có thể liền bị này cự lang cho xử lý. Một đường không ngừng bỏ chạy. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này côn bằng thân pháp so hỏa diễm trưởng. Đoạn hồn đao pháp muốn khó tu luyện. Hắn liên tiếp không ngừng thi triển côn bằng thân pháp. Thế nhưng là hắn độ thuần thục chỉ gia tăng 2 điểm. Cái này tiến độ, chậm làm cho người giận sôi. Phanh, cự lang bổ nhào đến. Móng vuốt đập động ở giữa. Mang theo từng đợt phong lôi chi thanh. Chỉ là nhất chảo, Khương Hạc liền bị đánh bay. Liên đới lấy Đoạn Lăng Phong cũng bị đánh bay. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.